Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 621, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, bởi vì viện trưởng mới quy định toàn bộ thuốc đều tăng giá gấp đôi. Ninh Vũ Phi kinh ngạc nói, chuyện gì vậy, làm sao mà viện trưởng lại tăng giá thuốc? Viện trưởng mới nói giá thuốc hiện nay rất đắt, không phải cứ có tiền là mua được. Loại tư duy gì vậy, anh ta tính làm loạn sao? Ninh Vũ Phi tức giận. Tăng giá thuốc như thế này thì người bình thường làm sao có thể mua nổi, anh bất lực nói. Không sao, cứ quẹt thẻ. Được, Ninh Vũ Phi định đi đến quầy thuốc thì nhìn thấy một nhóm người đổ thuốc bắc vào túi rác. Bác sĩ Ninh, sao anh lại tới đây? Không sao, tôi chỉ đến xem, có chuyện gì vậy, thuốc bắc hết hạn sao? Ninh Vũ Phi khó hiểu. Bác sĩ ở nhà thuốc bất lực trả lời. Đây là do viện trưởng mới nói, bây giờ bệnh viện sẽ chú trọng chữa trị bằng thuốc Tây, thuốc Bắc không hề tốt cho nên không chú trọng nữa, còn giải tán cả khoa y học cổ truyền. Tôi biết rồi. Ninh Vũ Phi không còn cách nào khác, anh cũng không phải là ban quản lý của bệnh viện, nhưng đối với người làm chuyện này, anh ta có thật sự đang làm việc tốt không? Chỉ vì ra nước ngoài học mấy năm, có chút thành tựu, ngay cả y học cổ truyền cũng không xem ra gì, rốt cuộc bản lĩnh của Tần Nguyên là từ đâu ra chứ? Lúc Ninh Vũ Phi đang chuẩn bị đưa hai anh em Lâm Hải đi chuyển viện, một người đàn ông mặc vest đeo túi xách đi tới. Anh là Ninh Vũ Phi đúng không? Có việc gì sao? Tôi là luật sư của bệnh viện, đây để nói với anh một điều. Luật sư trung niên nói. Ninh Vũ Phi hiểu ra tại sao, liền nói. Ông tới đây để kêu tôi trả lại tiền lương sao? Không sai, bởi vì anh không phải là bác sĩ được bệnh viện công nhận và không được hưởng lương ở đây, vì vậy anh cần hoàn lại số tiền lương đã trả trước đó trong vòng 3 ngày, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý. Kiếm hiệp hay, vậy các người cứ giải quyết theo pháp luật đi. Ninh Vũ Phi không quan tâm, ba người rời khỏi bệnh viện, Lâm Minh Nhiên tức giận nói. Sao có thể như thế? Anh Ninh cứu nhiều người như vậy, lấy chút tiền lương thì sao chứ, sao lại phải trả lại? Đây chính là ý của viện trưởng mới, chúng ta tới nhân dân bệnh viện đi, nơi đó là công lập sẽ không sợ ảnh hưởng gì hết. Ninh Vũ Phi cảm ơn. Ngay sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, giá thuốc tăng cao đã đẩy bệnh viện số 1 thành phố Ngọc Trai lên vị trí hàng đầu từ khóa tìm kiếm. Người trên mạng bắt đầu công kích viện trưởng mới Tần Nguyên. Tần Nguyên là cái thá gì chứ? Quả thực là một con cầm thú, dám tăng giá thuốc lên gấp đôi. Tôi thực sự không biết người này đang nghĩ gì, không ai quản lý chuyện này sao? Sau này có bệnh thật ốm yếu tôi cũng không bao giờ tới bệnh viện này. Trên mạng đầy rẫy những câu chửi và bàn tán về việc làm của Tần Nguyên. Lâm Hải đã được chuyển vào bệnh viện nhân dân, biết Ninh Vũ Phi tới, viện trưởng ở đây vô cùng nhiệt tình. Lúc trước ông ta vẫn luôn tìm mọi cách muốn mời Ninh Vũ Phi tới đây, không ngờ sau chuyện lần này, Ninh Vũ Phi cũng rảnh rỗi, viện trưởng Triệu của bệnh viện nhân dân đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội cách trương.